Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 345, tên đàn ông chó má vẫn chưa từ bỏ ý định. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Lục Tuân tắm hình như hơi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, xem ra là anh đã tắm xong. Thẩm Nhiên còn đang định có nên ra đỡ anh không thì bên ngoài lại im lặng. Cô cũng nhớ ra, trước đây vì đùi to nên đùi trong có rất nhiều vết rạn da, nhăn nheo. Cho dù bây giờ đã gầy đi nhiều nhưng những thứ này cũng không thể biến mất. Thẩm Nhiên bèn đứng dậy, lấy lọ kem dưỡng da mua về, xăn ống quần lên rồi bắt đầu bôi. Diệu diệu thần kỳ, không biết có phải cô bôi quá chăm chú không mà ngay cả tiếng động bên ngoài cũng không nghe thấy. Mãi đến khi Lục Tuân đứng ở cửa phòng gọi cô thì cô mới hoàn hồn. Vì là mùa hè nên mọi người thường không đóng cửa, chỉ treo rèm ở cửa ra vào. Trùng hợp là Lục Tuân nghe thấy tiếng động liền vén rèm lên. Lập tức nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng. Lúc này, Thẩm Nhiên đang gác một chân lên bôi kem, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu leo lét, đôi chân thon dài trắng nõn của cô cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Tuy ánh nến lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy chân Thẩm Nhiên trắng đến mức nào, hơn nữa sau khi gầy đi, từ góc độ của anh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Mặt anh lập tức đỏ bừng, vội vàng buông rèm xuống, che khuất tầm mắt. Thẩm Nhiên nhìn vẻ mặt như thiếu nữ nhà lành của anh, không khỏi bật cười, nhưng vẫn hỏi. Có chuyện gì vậy? Đúng, ngoài kia có người tìm em. Ồ, vậy em ra ngoài một lát. Thẩm Nhiên vội vàng buông ống quần xuống, trong lòng thầm nghĩ có phải Thẩm Hoa Hoa đến tìm mình không? Nếu thật sự là vậy thì Thẩm Hoa Hoa đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng khi Thẩm Nhiên đi ra thì lại thấy Lý Tiêu Tiêu. Vừa nhìn thấy cô ta, Thẩm Nhiên lập tức định quay người bỏ đi. Khoan đã, Thẩm Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhưng tôi không có gì để nói với cô cả. Thẩm Nhiên nói với giọng điệu không tốt. Chẳng lẽ cô không muốn biết tại sao tôi lại đột nhiên nói có gian tình với anh ba cô sao? Lý Tiêu Tiêu cũng không ngờ người phụ nữ Thẩm Nhiên này nói đi là đi thật. Hoàn toàn không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Sao có thể như vậy được? Tối nay cô ta đến đây còn có mục đích khác. Quả nhiên. Sau khi nghe câu này, Thẩm Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại để nghe xem rốt cuộc cô ta muốn nói gì. Nào, cô nói cho tôi biết đi, ai sai khiến cô? Ban đầu Thẩm Nhiên chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhưng sau khi nghe cô nói câu này, ánh mắt đối phương có chút lảng tránh, cô lập tức hiểu ra. Xem ra thật sự là có người sai khiến, chỉ là không biết là ai. Bí thư chi bộ à? Thẩm Nhiên thản nhiên tiếp tục nghe cô ta bịa chuyện. Lý Tiêu Tiêu cũng chỉ ngẩn người ra một lúc rồi hoàn hồn lại, chỉ là giọng nói nhỏ hơn một chút. Tối nay 10 giờ, cô ra ngoài đi, tôi dẫn cô đi xem, ở ngay trại nuôi heo đó. Thẩm Nhiên nghi ngờ ra mặt, chẳng lẽ Lý Tiêu Tiêu muốn thay Thẩm Hoa Hoa làm chuyện xấu, rồi để Trần Dũng giở trò với mình sao? Trước đây cô còn tưởng rằng Trần Dũng sẽ từ bỏ ý định hãm hại cô vì cô tạm thời rời đi. Không ngờ tên đàn ông chó má này vẫn chưa từ bỏ ý định. Bây giờ lại còn muốn tính kế cô, hơn nữa lần này còn lôi kéo cả Lý Tiêu Tiêu, chỉ là không biết hắn ta định làm cách nào để hủy hoại danh tiếng của cô. Tại sao tôi phải đồng ý với cô? Lý Tiêu Tiêu, cô tưởng cô là ai chứ? Ai biết được cô có đào hố để tôi nhảy xuống hay không? Thẩm Nhiên tỏ vẻ hoàn toàn không tin tưởng, Lý Tiêu Tiêu quả nhiên sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến đây, cô ta đã đoán được Thẩm Nhiên chắc là không dễ lừa. Quả nhiên là vậy, cách chương.